Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, người định thiên định. Phùng Điền lưu lại mấy câu, trở về, A Thắng, A Viên, cùng A Tham, cũng mất rồi bóng người, riêng phần mình trốn động phủ dụng công, trên đỉnh núi, chỉ còn lại có Vô Cữu một người, hắn tiếp tục ngồi tại mưa sương bên trong. Uống rượu, tựa hồ nhiều rồi tâm sự, hoặc là đang suy nghĩ Phùng Điền lời nói bên trong dụng ý. Gia hỏa kia, bề ngoài cao ngạo rụt rè, mà nói tới nói lui, khó nghe, mà lại âm dương quái khí, để cho người ta nhìn không thấu. Cùng hắn ở chung, rất không thoải mái, hết lần này tới lần khác lại khó mà tính toán, cũng không thể nào phản bác. Mà ta có thể cho phép dưới một cái A Tam, còn dung không xuống hắn Phùng Điền. Cho dù hắn có chỗ ngờ vực vô căn cứ, lại có thể thế nào đâu. Mấy ngụm rượu về sau, Vô Cữu đã đem không vui ném ở một bên. Hắn sẽ không vì rồi một cái không thích người bại hào hứng. Hắn muốn uống rượu, nhìn mưa, hưởng thụ này khó được nhàn nhã. Mà mưa, vẫn là kia mưa, núi lại không phải núi kia, người đã lóe lên đi xa. Trong miệng rượu cay đắng ngọt bùi, Vô Cữu tiếp tục uống rượu. Hắn giống như phải đem hơn 10 năm qua thiếu hụt tại một khi bù đắp lại, mà tư vị vào lòng lại thêm thẫn thờ mấy phần. Hắn bỗng nhiên phát giác, phiêu bạt lâu ngày, cô đơn như trước, có thể làm bạn cũng cấp cho an ủi, chỉ có rượu. Hồi tưởng lại, vẫn là năm đó tốt. Tại Thần Châu thời điểm, mặc dù vậy bốn phía đào vong, chí ít cái kỳ tán nhân không rời không bỏ, mà lại lẫn nhau ở giữa cực kỳ ăn ý. Còn nhớ rõ lão đạo điên nói điên mà nói, y hồ thật lớn tuyết, mây xanh đường đoạn tuyệt, say rượu tiêu dao đi, nơi nào không phong nguyệt. Hắc, nhân sinh tận tình như vậy, làm sao tiếc một say ngàn năm đâu. Tiếc rằng việc đã qua trước đây, hồng trần không còn, duy mượn rượu biểu đạt, mà rượu dưới nước bụng lại tạo nên sớm đã tích lũy bụi bặm. Hoảng hốt ở giữa, mưa gió gấp hơn, phỏng như rực rỡ hoa rơi, từ từ mê ly, mơ hồ có cầm kiếm đạp ca âm thanh từ hư vô bên trong bay tới. Gió tuyết đang lúc lúc, nơi nào tìm hoa nở, như vậy đạp thiên đi, vân bên ngoài gió xuân đến, đây không phải là hồng trần tuyết, mà là chân trời mưa. Thời gian, từng ngày đã qua, thời gian cùng tịch mịch, liền như thế chậm rãi trôi qua. A Thắng đi ra động phủ, trên mặt nụ cười, theo lấy tâm niệm nhất động, quanh thân trên dưới nổ tung một tầng nước sương mù. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sau đó tinh thần vô cùng phấn chấn mở ra bước chân. Mấy ngày liền bế quan, có thu hoạch, đắc ý sắc khi, hắn rất muốn cùng người nào đó chia sẻ một hai, mà hắn không đi hai bước, lại ngừng lại rồi, phất tay áo hất lên, quay người trở về. Hừ, còn thể thống gì, dưới núi lòng chảo sông bên trong. Nước sông chảy xiết bắt đầu, sông bên bãi cỏ trên, lần lượt toát ra A Viên, Phùng Điền cùng A Tam bóng người. A Viên thoáng kinh ngạc, lại không lộ ra, trở về động phủ, tiếp tục hắn tu luyện. Phùng Điền thuận lấy sông đê bồi hồi nửa ngày, giống như là đang ngắm phong cảnh, chỉ là rời đi thời khắc, không có quên rồi hướng về phía đỉnh núi hướng đi thật sâu thoáng nhìn. A Tam thì là kinh ngạc một tiếng, ta sư huynh. Sau đó tại lòng chảo sông bên trong tản bộ, có lẽ là nhàn im lìm lâu ngày, hắn càng đi càng xa. Lại qua rồi mấy ngày, sông bên lần nữa có người hiện thân, một cái ôn nhu ân cần thăm hỏi, vẻ mặt lo lắng, một cái đầy mắt nóng rực, lời nói bên trong lộ ra cảm khái. Sư huynh, thương thế như thế nào? Ta chân thương quá nặng, liên lụy gân cốt kinh mạch, may mắn đúng lúc bế quan chữa thương, bây giờ đã khỏi rồi 8-9 thành, lại trì hoãn rồi hành trình, đã là 10 tháng hạ tuần. Có câu nói là, dục tốc bất đạt, lại gặp mùa mưa, cũng là bất đắc dĩ. Đợi mùa mưa qua đi, sư huynh thương thế tốt đẹp, lại đi đường không muộn. Đa tạ sư muội thương cảm, người ta làm gì khách khí. A, đang lúc ôn nhu thời khắc, có chỗ phát giác, sư huynh muội hai ngẩng đầu nhìn quanh, song song ngạc nhiên không thôi, hắn là say rượu, say, hừ, lấy hắn tu vi, như thế nào say rượu, rõ ràng đang cố lộng huyền hư. Hắn như uống khổ ngải rượu, một khi biến mất tu vi, say vậy bình thường, khổ ngải rượu, chính là kia cực kỳ hiếm thấy khổ ngải rượu. Hắn vì sao lại có nhiều như thế? Hắn đầy người bí ẩn, ai lại thấu hiểu được? Sư muội nói là, ta đã không có lời nào để nói. Hắn trước sau hai hồi cứu rồi ngươi tính mạng của ta. Điều này cũng đúng, bất quá, ta đã mấy lần nhắc nhở, lại nhìn hắn tạo hóa. Sư muội, không phải còn có thể như thế nào, người ta cũng nên còn sống rời đi Bộ Châu, chớ có quấy nhiễu, theo hắn đi thôi. Hai người thì thầm nói nhỏ về sau, riêng phần mình trở về động phủ, mà đỉnh núi cây già dưới, tình cảnh như trước, Vô Cửu dựa lấy thân cây, ôm ấp vò rượu, nửa nằm nửa ngồi, hai mắt khép hờ, sắc mặt đỏ hồng mà toàn thân hơi rượu, trong miệng của hắn phát ra tiếng ngáy, đúng là say rượu ngủ say bộ dáng, chính là hộ thể linh lực cũng mất rồi. Mặc cho lấy nước mưa tươi thấu mà không hề hay biết. Bốn phía trên đỉnh núi đều là phá toái bình rượu, sợ không có mấy chục chi nhiều, đều là hắn tiện tay chỗ ném. Hắn tại man hoang thổ thành bên trong đạt được 104-50 cái bình khổ ngải rượu, đó là man hoang đặc hữu rượu, ngũ vị đều đủ, tửu kinh mãnh liệt, người bình thường khó mà hưởng thụ. Nếu không phải say một cuộc, liền sẽ điên đảo tâm thần mà mất đi tự mình. Hắn lại sâu được tư vị, coi là rượu ngon, chỉ là làm sơ nhấm nháp, một mực không rảnh uống. Bây giờ người tại mưa bên trong, quay đầu việc đã qua, nỗi lòng khó đè nén, dứt khoát đến thống khoái. Mà một vò rượu, tuy có 3-40 cân, dù cho từng miếng chậm chậm uống, vậy sống không qua mười mấy canh giờ. Huống chi hắn không biết ngày đêm, uống không ngừng, hai cái nhiều giữa tháng, bị hắn uống 50-60 cái bình rượu, mà hắn ban đầu còn cầm bầu rượu, bình tĩnh khoan thai, thời gian dần trôi qua huy sái mở ra, dứt khoát hướng về phía vỏ rượu mãnh liệt rót. Có người nói, độc uống không thú vị. Hắn lại tửu hứng dạt dào, hắn lấy mưa gió nhắm rượu, cùng cây già làm bạn, hắn nâng rượu mời thiên, dư vị lúc trước, mông lung mưa sương bên trong, tựa hồ có Linh Hà Sơn, Tây Linh Hồ, Hồng Trần Cốc, còn có mênh mông vùng biển, cùng kia trắng như tuyết núi tuyết. Hắn cứ như vậy một bên uống rượu, một bên cảm hoài, đã từng phong hoa tuyết nguyệt. Đã từng ân oán tình cừu, đã từng gió tanh mưa máu, đã từng sinh tử đủ loại, liền theo lấy phân loạn biến ảo mùi rượu, chợt nhưng mà gần lại chợt nhưng mà xa, lại luôn giữ lại không được, vậy thấy không rõ lắm. Hắn ngã nát vò rượu, thu hồi hộ thể linh lực, mặc kệ nước mưa tươi thấu thân thể, mặc cho lửa cháy bừng bừng đốt cháy tàn sát bừa bãi. Mà truy tìm chưa xong, người đã lâm vào thủy hỏa bên trong mà lại khó tự mình. Hắn lại nâng ly không ngớt, rốt cục say, dần dần ngủ rồi, việc đã qua như mộng, mà lại đi trong mộng truy tìm. Ai ngờ trong mộng cũng không thiết thực, đều là rơi xuống ngôi sao, sụp đổ núi cao, giấy giụa sinh linh. Hắn thất kinh, hắn muốn ngăn cản, hắn muốn cứu vãn, nhưng lại bất lực. Mắt thấy quen thuộc thần châu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn không chịu được nhiệt lệ chảy ngang. Hắn ngẩng đầu gào thét. cầu xin thời gian nghịch chuyển, lại bầu trời vắng lặng, duy dư ánh trăng độc rõ ràng. Hắn đặt chân hư không, lạc lối tại vĩnh hằng bên trong. Hắn nhìn lấy kia vòng trăng sáng, im lặng tự nói, ta không cầu ký thọ vĩnh xương, ta chỉ cần đoạt thiên chi mệnh, mà thần hồn chỗ sâu. Phảng phất có một người khác nói, thiên tính người vậy, lòng người cơ vậy, lập thiên chi đạo, đã định người vậy, người định, thì thiên định. Hắn tiếp tục say mê, tiếp tục tìm tìm, không biết đã qua bao lâu, lại có người nói to, mau mau tỉnh lại. Một tên tráng hán chạy đến cây già dưới, gặp người nào đó cuộn mình một đoàn mà ngủ say như trước. Hắn tức giận đến quay người liền đi, mà không đi hai bước, chỉ nghe nói, người nào quấy ta thanh mộng, đến chính là A Thắng. Hắn xoay đầu đi xem, này mới phát giác người nào đó mặc dù nằm lấy không nhúc nhích, cũng đã mở hai mắt ra, chỉ là ánh mắt mê ly, tự nhiên như một cái say rượu chưa tỉnh. Vô cứu, tỉnh rồi. A Thắng trở về dưới cây, phân trần nói, A Tam tự tiện ra ngoài, không có ai lưu ý. Ai ngờ nửa tháng đã qua, y nguyên không thấy quay lại, ta sợ hắn tao ngộ ngoài ý muốn, đã cáo chi A Huy cùng A Nhã, hai bọn họ cùng ba vị đệ tử chính tại dưới núi chờ. Nói còn chưa dứt lời, lại trái phải nhìn quanh mà cực kỳ bất mãn, người vậy mà giấu lấy nhiều như vậy khổ ngải rượu, lại chỉ đưa ta hai vò. Vô Cứu vẫn nằm tại dưới cây, vẻ mặt bại hoại, a, rồi một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, A Tam không có rồi, gia hỏa kia không chết được, quản hắn làm gì. Hắn tiện tay ôm lấy trong ngực vò rượu, tiếp tục nói một mình, người định thì thiên định, ta muốn đoạt thiên, thiên làm khó dễ được ta. Hắn rượu nước cửa vào, còn chưa nuốt xuống, phốc, nôn rồi, nắm lên bình rượu liền đập ra ngoài. Hắn say rượu về sau, một mực ngủ say, mà bình rượu lại rót đầy nước mưa, lập tức thay đổi tư vị mà khó mà hưởng dụng. A Thắng vội vàng trốn tránh, đầy đất đều là nát cái bình, chớ còn ném loạn. Vò rượu rơi vào trên đất, rắc, nổ tung. Vô Cứu giật mình chợt tỉnh, đã thấy vò rượu bay về phía A Thắng. Hắn hai mắt ngừng lại làm thanh minh mà hoàn toàn không có vẻ say, lập tức vung tay áo ngang cuốn mà đưa tay một chỉ. Hắn vốn định lấy pháp lực ngăn trở vò rượu mảnh vỡ cùng bắn tung tóe rượu nước. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, đi thấp giọng quát nói, đoạt. Cùng đó nháy mắt, vừa mới nổ tung bình rượu, đột nhiên dừng lại, vỡ vụn gốm phiến cùng rượu nước, cũng theo đó chợt nhưng đình trệ, cũng liên lụy đến hai trượng phương viên nội mưa, cùng ngân tháng, đều giống như dừng lại rồi một chút, dù cho rượu kia đàn tiếng vỡ vụn, cũng biến mất không còn tăm tích. Mà bất quá chói mắt ở giữa, răng rắc, tiếp tục, vò rượu vỡ nát, rượu nước đầy mà, rơi mưa như trước, còn có A Thắng tại trách móc, Vô Cứu, người tốt lớn uy phong, ta nhiễu người thanh mộng, người liền nắm lên vò rượu nện ta. Vô Cứu không có lên tiếng, vẻ mặt không hiểu, sau một lát, hắn thăm dò hỏi, tiền bối, người là có hay không không việc gì? Há, ngươi còn nhận ra ta là tiền bối, chỉ cần ngươi không còn say rượu nổi điên, ta tốt đây. A Thắng hất ra tay áo, quay người liền đi, ta mà lại xuống núi. Hừ, hắn sợ bình rượu đấm vào, dứt khoát xa xa né tránh. Vô Cứu lại là hai mắt sáng lên, đột nhiên nhảy người lên, đưa tay hướng về phía rời đi A Thắng chính là đưa tay một điểm. Trong lòng mặc niệm, đoạt, bóng người không ngừng, thẳng đến dưới núi mà đi. Hắn lại đưa tay liền điểm, trong miệng lên tiếng không ngừng, đoạt, đoạt, ta đoạt thiên chi mệnh. Thoáng qua ở giữa, A Thắng đã biến mất tại mưa sương bên trong. Vô Cứu đành phải coi như thôi, hãy còn đầy mặt nghi hoặc, thật sự coi là ta tại say rượu ngủ say. Cũng không phải, ta đang suy nghĩ kia bát tự chân ngôn đâu. Tiêu hao rồi mấy chục cái bình khổ ngải rượu, lại tại mưa bên trong tĩnh tọa 2 tháng có thừa, tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, lại bị A Thắng bừng tỉnh, thế là tức giận phía dưới, nắm lên vò rượu nện hắn, lập tức linh quang chợt hiện, thi triển ra một thức đoạt tự quyết. Ân, nghe lấy không sai, tạm thời xưng là đoạt tự quyết, mà vừa mới mượn nhờ đoạt tự quyết, đưa tay một điểm. Thần dị phi thường, 2 trượng phương viên bên trong, tận làm đình trệ, mặc dù A Thắng không có phát giác, bản nhân lại là minh bạch, thật sự rõ ràng, tuyệt không phải ảo giác, mà bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Nó như thế nào lại không linh nghiệm đây? Vô Cửu chắp 2 tay sau lưng, tại dưới cây bước đi thong thả cất bước tử, mà khổ tư thật lâu, y nguyên không hiểu được, hẳn là duyên phận chưa tới, còn cần hiểu thấu đáo lĩnh ngộ. Liền tại lúc này, mấy đạo bóng người đi đến núi đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?